Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, sức sống dồi dào Phi Châu nông trường. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một mẫu ruộng đất đều nhịp. Các loại cây nông nghiệp hữu cơ phối hợp, ở ánh mặt trời cùng nước mưa làm dịu nhìn như nhất phái xanh tươi tốt. Hoảng hốt bây giờ, Lưu Thắng Lợi cảm giác được mình hình như là đi ở Âu Mỹ một cái hiện đại hóa nông trường nơi đó. Đây thật là những thứ này người Phi Châu trồng trọt. Lưu Thắng Lợi không ức chế được nội tâm tò mò hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái, cười nói, đương nhiên là bọn họ trồng trọt. Không quá ta cũng coi là một cố vấn kỹ thuật đi. Lợi hại. Không nhìn ra lão đệ văn võ cũng rất lợi hại. Lưu Thắng Lợi mặt đầy từ trong thâm tâm khen. Dương ca, bây giờ những thứ này rau các người trồng trọt, sau đó chủ yếu là cầm đi ra ngoài bán vẫn là mình ăn. Tiểu Trương cũng là mặt đầy tò mò hỏi. Đương nhiên là mình ăn. Dương Thiên Long không chút nghĩ ngợi nói. Hẳn khẳng định ăn thật ngon chứ. Tiểu Trương ánh mắt chặt chặt quan sát ở đó một cái cá thể thái mượt mặc cà chua trên mình. Lúc nói lời này, trong miệng đều không khỏi được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Cũng không tệ lắm, có thể nếm thử, Dương Thiên Long vừa nói vừa cúi người xuống. Hái được hết mấy đã là chín mùi cà chua đưa cho tất cả mọi người. Không có đánh qua thuốc trừ sâu chứ? Lưu Thắng Lợi hỏi, Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không có đánh qua thuốc trừ sâu. Nhắc tới cũng kỳ, những thứ này rau theo cây nông nghiệp từ đánh trồng trọt đi xuống sau đó. Lại liền côn trùng cũng không có. Ta biết chuyện gì? Tiểu Trương bỗng nhiên lúc này cười khúc. Khích nói, chuyện gì xảy ra? Lưu Thắng Lợi thấy Tiểu Trương mặt đầy thần bí hề hề. Không khỏi được vội vàng hỏi. Này, bí mật là ở chỗ đó. Đây là... Tiểu Trương chép miệng, chỉ cách đó không xa đang giữa ruộng tản bộ gà mái cửa nói. Dương Thiên Long ánh mắt vậy quan sát đến vậy từng nhóm gà mái theo gà trống cửa trên mình. Lúc này hắn cũng mới nhớ lại ban đầu quả thật dặn dò qua Yôm bọn họ đem bầy gà đặt ở giữa ruộng. Hóa ra cái này không có côn trùng công lao đều ở đây những gà này nhóm cửa trên mình. Những gà này nhóm vậy thật là đủ kỳ quái. Cũng chỉ bắt côn trùng. Yôm đây là bổ sung. Chúng ta vốn là còn muốn bắt mấy con đánh một chút nha tế. Sau đó phát hiện những gà này nhóm rất là thông minh. Lại có thể trợ giúp chúng ta bắt côn trùng sau đó. Ta phụ thân liền nhận định những gà này nhóm là chúng ta lão tổ tông tượng trưng. Cho nên không cho phép chúng ta bộ lạc tộc nhân đi bắt gà. Còn có chuyện này. Dương Thiên Long vừa nghe không khỏi được cười một tiếng. Các ngươi đồ đằng không phải trâu sao? Yôm gật đầu một cái. Hoa Hạ Long, tượng trưng cùng đồ đằng không giống nhau. Đồ đằng là thần, mà tượng trưng chính là người chúng ta hóa thân. Chúng ta thôn bớt trước kia nghèo khó liền lâu như vậy. Nhất định là bởi vì không có chăm sóc kỹ đồ đằng theo lão tổ tông tâm trạng. Dưới mắt những thần linh này cửa cũng hiển linh. Chúng ta phải được một mực cung kính đi đối đãi. Những gà này có chừng nhiều ít con. Dương Thiên Long ánh mắt ở nơi này vừa nhìn vô tận nông trong ruộng quan sát đã qua. Thấy bầy gà số lượng ngược lại cũng là không thiếu. Tốt mấy trăm con. Yôm vẻ mặt thành thật trả lời. Chúng buổi tối cũng đều trên đất bên trong. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Yôm lắc đầu một cái, đối với chúng ta lão tổ tông hóa thân, buổi tối làm sao có thể để cho chúng vậy hạ mình tại dã ngoại. Chúng ta cho chúng kiến tạo một cái chuồng gà, buổi tối chúng đều ở đây chuồng gà bên trong, như vậy chiều nào trứng cũng không thiếu đi. Dương, Thiên Long cười nói, Yôm gật đầu một cái, mỗi ngày có thể có 200 tới 1 đi, như vậy, Yôm. Ta cho phép các người ăn trứng, nhưng là mỗi ngày 200 cái trứng, các người phải lưu lại 20 cái. Dương Thiên Long biết những gà này nhóm nhiều cũng không gặp phải. Là chuyện tốt, có thể ăn trứng gà. Yôm sững sốt một chút, theo sau chính là lắc đầu một cái. Không, Hoa Hạ Long, chúng ta không thể ăn trứng gà. Những thứ này là chúng ta lão tổ tông hóa thân. Yôm, ngươi sai rồi, chỉ có gà mới là các người lão tổ tông hóa thân. Trứng gà cũng không phải là. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật hướng về phía Yôm nói. Tại sao? Yôm mặt đầy không rõ ràng. Trứng gà chẳng qua là gà bình thường sản vật thôi. Cũng không phải là mỗi một trứng gà cũng có thể ấp trứng biến thành con gà con. Chỉ có đi qua các người đồ đằng làm phép qua mới có thể. Những cái kia không có làm phép qua các người có thể tận tình ăn. Dương Thiên Long nói, vậy chúng ta làm sao biết những trứng gà khai quá quang? Những trứng gà không có khai quá quang. Yôm một gân để cho hắn lâm vào một mảnh sâu đậm mê mang trong. Người đem nên ăn đều ăn rồi. Còn dư lại dĩ nhiên là sẽ phát ra ánh sáng. Dương Thiên Long nói. Yôm lần nữa do dự một chút. Hắn chân mày thật chặt nếp nhăn khóa. Tốt sau một hồi. Lúc này mới mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai là như thế chuyện xảy ra. Đó là. Dương Thiên Long cười một tiếng. Phải. Chúng ta cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Yôm lúc nói lời này, tựa như trước mắt xuất hiện rán trứng gà loại này món ăn ngon. Còn kém chảy nước miếng. Lão đệ, ngươi không phải còn có bò thịt nuôi dưỡng khu sao? Lưu Thắng Lợi bỗng nhiên lúc này không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng, ngay tại cách đó không xa. Thấy được cái đó cương lâu chưa? Dương Thiên Long vừa nói vừa chỉ xa xa mấy tòa thật cao thật to cương lâu. Lưu Thắng Lợi bọn họ ánh mắt theo Dương Thiên Long ngón tay phương hướng nhìn sang. Quả nhiên ở phía xa nơi đó nhìn thấy chừng mấy tòa cương lâu. Phía trên loáng thoáng còn đứng ở người tuần tra. Nhìn thấy, Lưu Thắng Lợi theo Tiểu Trương không hẹn mà cùng nói. Là ở chỗ đó, đi, chúng ta đã qua. Dưới mắt bờ ruộng ở biên giới chỗ dùng xi măng xây dựng một con đường. Phía trên có thể đi lại xe cộ. Cũng là Dương Thiên Long lúc ấy yêu cầu xây dựng phương xây dựng. Dọc theo đường xi măng đi tới. Vây ranh giới làm thành mục trường liền hiện ra ở bọn họ trước mắt. Bên trong cỏ nuôi súc vật mọc hài lòng. Bò thịt cửa hoặc lười biếng nằm ở trên sân cỏ. Hoặc đang thản nhiên tự đắc gặm ăn béo khỏe cỏ nuôi súc vật. Một phái xinh đẹp điền viên náo nhiệt cảnh sắc. Những thứ này thịt bò đều là từ nước úp vào bến chất lượng tốt bò thịt. Ăn chúng ta địa phương những thứ này ngon cỏ nuôi súc vật sau đó. Bò thịt thịt là vô cùng ngon. Buổi tối chúng ta có thể ăn một đầu. Dương Thiên Long một mặt dễ dàng nói. Đừng, buổi tối chúng ta ăn điểm khác. Lưu Thắng Lợi vậy cảm thấy cái này một đầu bò thịt giá trị không rẻ. Vừa nghe nói buổi tối muốn ăn bò thịt, hắn đều không khỏi được nhanh chóng lắc đầu một cái. Không có sao, vừa vặn Trần Ca bọn họ không phải buổi chiều vậy đến Bunia sao? Buổi tối chúng ta tốt tốt náo nhiệt một chút. Dương Thiên Long nói xong liền đem Yôm kêu tới đây, để cho hắn buổi tối giết một đầu bò thịt. Yôm gật đầu một cái. Biểu thị không có vấn đề. Ngay sau đó hắn vậy nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, cho các thôn dân gọi điện thoại, yêu cầu bọn họ vội vàng đem công cụ chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong mà nói, liền đến mục trường tới nơi này. Ở nông mục nghiệp khu cực kỳ đi thăm một phen. Lưu Thắng Lợi theo Tiểu Trương cũng coi là thật sâu tăng kiến thức. Giống như vậy hiện đại hóa địa phương, phỏng đoán toàn bộ Phi Châu cũng không tìm được một nơi tới. Chúng ta buổi trưa ở nơi này dùng cơm, xong sau đó đi bơi cái vịnh, buổi chiều đến thời gian đi đón Trần Ca bọn họ. Trên đường đi về, Dương Thiên Long đề nghị, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/DO-DE-DI-VUONG-TU-CSAN-GIA bạn đang nghe radio.